Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, phần 375, từ đại quân vội vàng xua tay, ba ngươi đây là làm gì nha, ta là ngươi nhi tử, cho ngươi đưa điểm rau xanh còn có thể muốn ngươi đồ vật. Không được không được, cho ngươi ngươi liền cầm, trở về ăn cơm đi thôi, Từ Tử Phàm đem mũ tắc hắn trong tay. Trực tiếp đóng cửa lại, Từ đại quân lại không dám gõ cửa, phủng mũ ở cửa không biết làm sao, Từ Ái Quốc ra tới hỏi một câu, đại ca, ba cho ngươi gì, mũ, ta cấp ba đưa cơm, hắn nói mũ để tiền cơm ni, Từ đại quân không biết nên làm sao. Nói xong ủ rũ cục đuôi mà trở về phòng, Từ Ái Quốc hướng Từ Tử Phàm trong phòng nhìn nhìn, do dự nửa ngày vẫn là quyết định ra điểm lão gia tử. Lúc này mới vừa phân ra, không chừng câu nào nói không đối muốn ai mắng đâu. Từ Tử Phàm giữ cửa sổ khóa kỹ liền mang theo đồ ăn vào không gian. Lấy ra ngọc ban chỉ tới. Ngọc ban chỉ tới gần đồ ăn rung động đến lợi hại hơn. Từ Tử Phàm trong đầu linh quang chợt lóe. Này đồ ăn hay là có linh tuyền? Cảnh xuân tươi đẹp, ngươi theo dõi nhà bếp không? Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ. Bởi vì ngươi không có yêu cầu, cho nên không theo dõi bất luận cái gì địa phương. Vậy ngươi hiện tại bắt đầu theo dõi. Xem bọn hắn hướng đi. Xem lão đại gia nói nhao nhao không. Cảnh xuân tươi đẹp đem hình ảnh phóng ra đến màn hình ảo. Thượng, Từ Tử Phàm liền thấy Lưu Hà đem dư lại một chút đồ ăn thịnh ra tới. Kêu Từ Thắng Nam đi bọn họ kia phòng ăn cơm ni. Từ Thắng Nam không cao hứng mà qua đi. Vừa nhìn thấy trên bàn chỉ còn như vậy điểm đồ vật càng khí. Đồ ăn đâu, như thế nào liền như vậy điểm. Này đủ ai ăn, Lưu Hà nhíu mày nói. Ta cùng ngươi ba không ăn uống. Không ăn, nhiều như vậy còn chưa đủ chính ngươi ăn. Kia dư lại đâu, ngươi thu hồi tới không? Đừng làm cho nhị phòng, tam phòng lấy đi. Từ đại quân chụp hạ cái bàn. Ngươi đủ chưa, Thắng Nam ngươi hai ngày này sao hồi sự? Cái gì nhị phòng, tam phòng, đó là ngươi nhị thúc, tam thúc, ra đều phân, bọn họ lấy nhà ta đồ ăn làm gì? Liền tính thật ăn, đều là thân nhân lại sao? Ngươi hiện tại sao như vậy không ai tình điệu nhi đâu? Không nhận thân người có phải hay không? Từ Thắng Nam bất mãn mà ngồi xuống ăn cơm, ta còn không phải là vì nhà ta hảo sao? Nhà ta lại không giàu có. Mới vừa phân ra liền như vậy điểm đồ vật, đương nhiên đến tỉnh điểm mà ni. Từ đại quân nghe nàng nói như vậy tài văn chương thuận chút. Vuốt trong tay mũ lại thương cảm không thôi, dư lại ta cho ngươi ra đưa đi, đó là ta ba, ta phải hiếu thuận, kết quả ngươi ra lấy này mũ để trước khi dùng cơm. Hắn là chân khí tàn nhẫn không nhận ta a, 40 tuổi đại lão ra trong lúc nhất thời lại có chút. Nhiệt lệ dâng lên, nhưng Từ Thắng Nam vừa nghe liền tạc miếu. Ngươi nói cái gì, ngươi cho hắn đưa đi. Ngươi, ngươi như thế nào có thể đem ta làm cơm cho hắn. Ngươi, Từ Thắng Nam tức chết rồi. Đồ ăn dùng không ít linh tuyền, ngày thường uống một ngụm đều có thể thần thanh khí sảng. Nàng hôm nay nếu không phải vì chúc mừng cũng không có khả năng phóng nhiều như vậy. Kết quả hiện tại cư nhiên bị lão gia hỏa kia ăn. Nàng thật sự tức chết rồi, nhưng cố tình không thể nói. Nói ra nói nghe thập phần không đàng hoàng, Lưu Hà đều sinh khí. Thắng Nam, ngươi như vậy giống cái gì? Cho ngươi ra ra ăn khẩu rau xanh đều đau lòng. Ngươi cùng ngươi ra ra có thù oán a? Ngươi rốt cuộc tưởng cái gì đâu ngươi? Từ Thắng Nam biết vô pháp nói rõ ràng. Tức giận đến cũng ăn không vô, quăng ngã chiếc đũa liền chạy về phòng, nàng trong không gian kia khẩu giếng mỗi ngày có thể ra ba chén linh tuyền thủy. Nàng cũng không phải đặc biệt đau lòng linh tuyền thủy, nàng là sinh khí kia linh tuyền thủy bị lão nhân chiếm tiện nghi. Này cùng cắn rớt nàng một miếng thịt giống nhau, tức giận đến nàng cả người khó chịu, Từ Tử Phàm xác nhận đồ ăn xác thật có linh tuyền thủy. Kinh ngạc nhướng mày, ta có phải hay không đời trước quá xui xẻo, đời này bắt đầu gặp may mắn. Kẻ thù, bên kia linh tuyền thủy còn có thể đưa đến ta trên tay, hắn nếm một muỗng đồ ăn canh. lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, toàn thân thoải mái, sau đó liền cảm giác ngọc ban chỉ rung động đến lợi hại hơn. Hắn cười khẽ hai tiếng, đem ngọc ban chỉ phao tiến đồ ăn canh, buồn cười nói, ngươi rốt cuộc là cái gì pháp bảo, còn biết nhận thứ tốt đâu, bất quá liền ít như vậy, nhiều nhưng đã không có, linh tuyền thủy tuy rằng khó được. Nhưng hắn ở tu tiên giới gặp qua không ít, không cảm thấy nhiều hiếm lạ, đương nhiên không có khả năng cùng ngọc ban chỉ đoạt, bất quá hắn cũng không nghĩ tới ngọc ban chỉ cư nhiên đem linh tuyền thủy hấp thu. Kia đồ ăn mắt thấy liền khô ráo lên, một chút hơi nước cũng chưa, hắn lại đem ngọc ban chỉ bỏ vào tạp cơm lại nhanh chóng mất đi hơi nước, biến thành một đám làm viên, từ Tử Phàm giơ lên ngọc ban chỉ nhìn nhìn. Cảnh xuân tươi đẹp, này nhẫn ban chỉ bên trong có phải hay không có dòng nước động đâu. Ta như thế nào cảm giác giống như linh khí càng ngày càng nhiều dường như. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, theo quan trắc, nhẫn ban chỉ trung xác thật có dòng nước bóng dáng. Hai người bọn họ vừa dứt lời, ngọc ban chỉ đột nhiên bắn ra đi ra ngoài. Tư Tử Phàm hoảng sợ. Đứng dậy đi bắt, liền thấy ngọc ban chỉ bay nhanh mà rơi xuống không gian một góc. Nhanh chóng biến đại, biến thành một cái giếng nước bộ dáng. Vẫn là phi thường xinh đẹp ngọc thạch giếng nước. Tư Tử Phàm kinh ngạc mà đi qua đi. Phát hiện giếng nước trung ương có một cái suối nguồn đang ở ào ạt ứa ra nước. Những cái đó thủy linh khí bốn phía. Đúng là linh tuyền thủy. Hắn duỗi tay ấn ở giếng duyên thượng. Tinh tường cảm giác đến này ngọc ban chỉ chính là một cái linh tuyền không gian pháp bảo. Nhân thanh phong quan mấy thế hệ quan chủ đều sẽ không sử dụng. Ngọc ban chỉ liền hoang phế. Pháp bảo đều có linh tính. Cũng có chính mình tính tình. Thời gian dài ngọc ban chỉ dứt khoát phong bế lên. Cần thiết hấp thu đến linh tuyền thủy mới có thể kích hoạt suối nguồn. Này cũng coi như là đối lịch đại chủ nhân khảo nghiệm đi. Tư Tử Phàm đem nó đưa tới thế giới này, vừa lúc hấp thu linh tuyền thủy, ngọc ban chỉ liền sống lại, trực tiếp cùng Tư Tử Phàm không gian hòa hợp nhất thể. Cung cấp cuồn cuộn không ngừng linh tuyền thủy, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, không gian mở rộng diện tích. Tư Tử Phàm nghe được cảnh xuân tươi đẹp thanh âm hướng bốn phía xem. Quả nhiên không gian mở rộng gấp hai. Hơn nữa nhiều đất đen mà cùng ao nhỏ còn có một cái nhà gỗ nhỏ. Nhìn tựa như nông gia điền viên giống nhau. Này ngọc ban chỉ xác thật là cái hảo bảo bối. Lần này thật là kiếm lời. Tư Tử Phàm lộ ra vui mừng. Hắn tuy rằng kiến thức quá linh tuyền. Nhưng nhất tiếc nuối chính là lúc trước mang những cái đó linh tuyền đã sớm gieo trồng linh dược. Dùng hết, hiện tại có cuồn cuộn không ngừng linh tuyền. Hắn chẳng những ăn uống không lo, còn có thể lại lần nữa loại linh dược luyện đan. Đây mới là lớn nhất chỗ tốt, tuy rằng được linh tuyền, nhưng Tư Tử Phàm một ngụm cũng chưa uống. Hắn hiện tại chính là cái thân thể không ra sao cụ ông. Vạn nhất uống nhiều mấy khẩu linh tuyền làm cho tuổi trẻ vài tuổi dường như. Còn không được đem người khác làm sợ, không thấy kia từ thắng nam trọng sinh không mấy ngày. Mặt đều biến trắng nõn sao? Nhân gia tiểu cô nương biến đẹp còn không có người ta nói. Hắn một cái lão nhân nếu là biến hóa quá lớn liền tà khí. Tư Tử Phàm dứt khoát bắt đầu làm việc. Hắn đem không gian một lần nữa chỉnh lý một chút. Đem tất cả đồ vật đều dọn đến tiểu trúc ốc mặt sau đi. Chuẩn bị tìm đồ vật cái kho hàng. Ngày thường liền ở tại tiểu trúc ốc. Sau đó hắn lại phiên một mảnh mà đương dược điền, dùng linh tuyền thủy trước tưới thượng cải thiện thổ nhưỡng, liền như vậy vẫn luôn vội đến đêm khuya, buổi tối hắn trực tiếp ở trong không gian ngủ, giường rộng gối êm có thể so bên ngoài ngạnh giường đất thoải mái nhiều. Xuyên qua ngày đầu tiên, phân ra, còn phải cái đại bảo bối, Tư Tử Phàm ngủ khóe miệng đều kiều, đã lâu cũng chưa như vậy vui vẻ. Quả nhiên vẫn là muốn nhiều vớt điểm thứ tốt tiến không gian. Đây mới là đi theo hắn tiên trường địa cửu hắn chân chính ra. Nói không chừng về sau còn có thể dưỡng cái sủng vật đâu. Hắn ở bên này ngủ thoải mái. Toàn bộ Tư gia trừ bỏ hắn không một cái ngủ được. Có mặc sức tưởng tượng tương lai. có tính toán gia sản, có hưng phấn tưởng mua công tác, có thương cảm không biết làm sao, còn có thấp thỏm bất an. Liền hài tử cũng chịu đại nhân ảnh hưởng, không chịu hảo hảo ngủ, đều ở từng người phòng nói nhỏ nói cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng lên lại còn đều rất tinh thần. Tư Tử Phàm vừa thấy liền biết, những người này phân ra khi có do dự có bất an. Phân lúc sau vẫn là cao hứng lớn hơn bất an, ngay cả lão đại hai vợ chồng tựa hồ đều cảm thấy áp lực nhỏ không ít. Không một người thiệt tình vì lão phụ thân dưỡng lão tính toán. Khả năng ở bọn họ trong lòng vẫn luôn đều đương Tư Tử Phàm đang nói khí lời nói. Căn bản không tin hắn sẽ dọn đi bản thân quá đi. Nói không chừng còn đều bởi vì hắn đem phòng ở cấp nữ nhi đương của hồi môn không vui đâu. Tư Tử Phàm đem trước một đêm đồ ăn đảo tiến không gian thùng rác. Chờ Tư Đại Quân rửa mặt xong, cầm chén bàn cho hắn. Bởi vì linh tuyền thủy rốt cuộc dính quang, hắn đạm cười vỗ vỗ Tư Đại Quân vai. Nói, ngươi thực hảo, biết nhớ thương ta, ta thực vui mừng, sau này ngươi cũng là một nhà chi chủ. Nam tử hán đại trượng phu, đứng lên tới hảo hảo nuôi sống nhà của ngươi, không nhi tử không sao cả, chỉ cần chính mình hảo hảo quá, không thẹn với lương tâm, không nhất định một hai phải sinh đứa con trai mới viên mãn. Biết không, biết, ba ta biết, Tư Đại Quân đầy mặt kích động mà liên tục gật đầu. Lão gia tử có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa mà nói với hắn lời nói. Có phải hay không đã tha thứ hắn? Tư Tử Phàm nói chuyện thời điểm mang lên chút tâm lý ám chỉ. Xem như cấp Tư Đại Quân tăng cường tự tin, bất quá hắn cũng không tính toán cùng này nhi tử nhiều liên lụy. Thu hồi tay nói, biết là đến nơi, chính mình hảo hảo quá đi, sau này gì cũng đừng cho ta đưa, ta muốn gì chính mình sẽ lộng, các ngươi ai cũng không cần nhớ thương ta. Tư Đại Quân vội vã muốn nói cái gì. Tư Tử Phàm cũng đã chắp tay sau lưng đi ra sân. Đại sáng sớm ai cũng không biết hắn muốn đi đâu nhi. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ đương hắn không vui thấy bọn họ. Giải sầu đi, tuổi này lão nhân có thể làm chính là thật có thể làm. Một ngày tịnh chuyện này, bọn họ trong lòng đều cảm thấy lão gia tử là cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Còn muốn lại nháo một trận, cũng chưa đương hồi sự. Nên làm gì chuẩn bị bắt đầu làm việc đi. Tư Tử Phàm chậm gì gì mà ở trong thôn đi dạo một vòng. Quen thuộc một chút hoàn cảnh, sau đó đem tầm mắt định ở trên núi. Trong núi đồ ăn dùng đều có thể tìm, trước lộng điểm đồ vật về nhà hù lộng qua đi đi. Hôm nào lại đi trong huyện nhìn Simon Sơ chương 424-70 lão phụ thân. Ba càng. Sơn bên ngoài căn bản không có gì đồ vật, rau dại, trái cây linh tinh sớm bị các thôn dân đào đi rồi. Tư Tử Phàm cũng không nóng nảy, chắp tay sau lưng chậm rãi hướng trong núi đi, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ. Trong núi đồ vật mới nhiều lên, này cũng ý nghĩa khả năng sẽ có dã thú lui tới. Tư Tử Phàm hiện tại không vũ lực, nhưng là có không gian, thập phần bình tĩnh. Dạo núi sâu như là dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Còn làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét trong núi đồ ăn. Dược liệu, chuyện này cảnh xuân tươi đẹp trải qua, thập phần thuần thục, không một lát liền ở màn hình ảo thượng biểu hiện rời núi bản đồ cùng mấy cái màu đỏ dấu hiệu. Đều là Tư Tử Phàm có thể để mắt đồ vật, Tư Tử Phàm ấn vị trí đi tìm đi, đào một tiểu cây dã sơn tham. Thích đáng mà loại đến không gian chung dược điền, lại tìm vài loại tam thất loại này thường thấy dược liệu. Cũng loại vào dược điền, sau đó thấy vài loại ăn ngon dã quả, tam đinh tử, hoa hồng quả, HOO linh tinh, tất cả đều di tài tới rồi trong không gian, bất chi bất giác liền đi tới núi sâu không có gì người đi qua địa phương. Hắn gặp phải quá mấy chỉ gà rừng, mấy con thỏ. Do dự hạ không đem vật còn sống trảo tiến không gian. Cảm giác chúng nó sẽ thoăn thoắt ngược xuôi thực phiền. Lại còn có phải cho bọn họ thu thập sạch sẽ. Quá phiền toái. Hắn quyết định vẫn là dùng nhiều ít trảo nhiều ít tính. Đừng đem không gian làm cho dơ hề hề. Hắn làm cái tiểu bẫy dập. ở bên trong thả một lọ cái nhi linh tuyền thủy, sau đó trốn vào không gian. Chỉ chốc lát sau liền có hai con thỏ chạy tới, tễ muốn hướng bẫy dập toàn. Tư Tử Phàm đột nhiên xuất hiện bắt lấy chúng nó lỗ tai bó lên. Hai con thỏ liền đến tay. Hắn lại dùng đồng dạng phương pháp bắt một con gà rừng. Ngày này săn thú nhiệm vụ liền hoàn thành. Hắn ở trong núi dạo qua một vòng, đem bản đồ bổ sung hoàn chỉnh, tránh đi những cái đó dã thú đi. Đem trong núi tình huống đều hiểu biết một lần, sau đó liền tiến không gian chăm sóc dược điền loại dược liệu. Dược điền trải qua linh tuyền dễ chịu, đã trở nên linh khí bốn phía. Hắn vừa mới di tài tiến vào vài loại dược liệu tất cả đều lớn lên thực tinh thần. Một chút không bởi vì di tài khô héo. Hắn đem dược điền phân chia thành hai nửa. Này đó dược liệu loại ở một bên. Hắn tự tu tiên giới lưu loại dược liệu tắc loại ở bên kia. Tưới càng nhiều linh tuyền thủy, nhìn đến hạt giống nhập hố, hắn liền thể xác và tinh thần thoải mái. Mau đến giữa trưa thời điểm, Tư Tử Phàm mới ra không gian, dùng dây mây trói chặt gà rừng cùng hai con thỏ. Liền như vậy xách theo hướng dưới chân núi đi, mọi người đều bắt đầu làm việc đâu, không ai thấy hắn. Hắn đi ngang qua đánh cỏ heo triển núi mới thấy mười mấy nữ nhân cùng hài tử. Hắn từ bọn họ bên người đi ngang qua, mọi người đôi mắt đều chừng đến đại đại chăm chú vào gà rừng cùng con thỏ thượng. Khiếp sợ thế nhưng đã quên chào hỏi hỏi thượng hai câu. Chờ Tư Tử Phàm đi rồi mới liên tục kinh hô mà nghị luận lên. Này Tư gia mới vừa phân ra nghe nói Tư đại gia gì đều không cần. Mình không rời nhà. Bọn họ còn nói hắn chính là mạnh miệng, quá hai ngày khẳng định phải hảo hảo đãi trong nhà sống yên ổn sinh hoạt. Còn có người thở dài nói hắn lần này làm sai, trước kia không phân gia còn có thể đương gia làm chủ. Hiện tại phân gia nháo khó coi như vậy, nguôi giận sau lại muốn cho bọn nhỏ nghe lời liền khó khăn. Ai thành tưởng lão gia tử vào núi một chuyến có thể bắt lấy ba cái dã vật. Hắn rốt cuộc sao bắt lấy, có mấy cái gan lớn nữ nhân, thương lượng liền kết bạn vào sơn, chỉ là xoay nửa ngày gì cũng chưa tìm, kia Tư Tử Phàm kia đồ vật khẳng định chính là núi sâu săn đến. Hắn lá gan sao như vậy đại đâu, mau 60 còn dám độ sâu sơn, đây là không muốn sống nữa a. Hết chương.